Thể Tu Chi Tổ, chương 447, Ngộ Nhập, Khóc Chuyện audio.com, tại Sơn Nhạc Hắc Viên Loan Nguyệt Đảo bãi cát bên cạnh. Một đầu ngân ban báo đang cùng hai cái hắc tinh tinh lẫn nhau truy đuổi tranh đấu lấy. Từ chiến đấu tán phát ba động nhìn lại, chúng nó đều là cấp 2 yêu thú trình độ. Tiểu hôi đầu này ngân ban báo lấy một địch hai, nương tựa theo tốc độ cực nhanh, để hai đầu tinh tinh một chút đều đánh không đến nó. Tức giận đến hai cái đại khối đầu ngao ngao trực khiếu. Hắc tinh tinh cái kia quả đấm to lớn, tiểu ngân ban báo không chút nào dự định cứng đối cứng. Dựa vào nhanh chóng xê dịch chuyển động, thỉnh thoảng tại hai đầu hắc viên trên thân lưu lại từng đạo vết trào. Cái này hai đầu sơn nhạc hắc viên thì là trước kia truy đuổi qua tiểu hôi. Bây giờ khoảng cách gần chiến đấu về sau, vượt phát giác đầu này tiểu báo tử đáng giận, chúng nó tuy nhiên trong lòng tức giận, cũng không có từ bỏ, mà chính là càng thêm hung mãnh mà công kích. Chúng nó cảm thấy, chỉ cần đánh chúng đối thủ một chút, trận chiến đấu này thì có kết quả. Bất chi bất giác, ba con yêu thú chiến trường dần dần tới gần nước biển. Trong đó một đầu hắc tinh tinh trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Nó múa hai tay, miễn cưỡng ăn ngân ban báo một cái móng vuốt, đem bước đến trong nước biển. Hô hô hô, trông thấy nước vào về sau, thân hình trở nên chậm ngân ban báo. Hai đầu hắc tinh tinh hưng phấn không thôi, cấp tốc nhào vào trong nước biển, đem muốn nhảy ra nước biển ngân ban báo ngăn lại. Cái này hai cái sơn nhạc hắc viên từ nhỏ sống ở trên hòn đảo. Kỹ năng bơi thật tốt. Nhất thời ở trong nước biển ngăn chặn tốc độ trở nên chậm tiểu báo tử. Ăn hai phát hầu quyền, tiểu ngân ban báo lộ ra không cam lòng ánh mắt, đành phải cụp đuôi nhận thua. Hai đầu hắc tinh tinh gặp này, đắc ý phi phàm. Lui ra mặt biển, ngửa đầu cũng là một trận hưng phấn gào thét, mà tiểu hôi làm theo rũ cụp lấy lỗ tai, lẻn đến trên bờ cát, vẫy vẫy trên người nước đọng. Tiểu mắt xám giữa tránh động không ngừng, dự định lần tiếp theo đánh nhau thời điểm nhất định phải cách nước biển xa xa. Ô ô, bỗng nhiên, hai đầu vẫn như cũ trên mặt biển reo hò hắc tinh tinh kêu lên sợ hãi. Chúng nó mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng mà nhìn xem đảo bên ngoài một cái phương hướng. Miệng kia góc còn có chảy ra một chút nước bọt, đang lúc tiểu hôi có chút kỳ quái thời điểm. Một cỗ quen thuộc lại mê người mùi thơm cũng bay vào cái mũi của nó bên trong. Tiểu hôi thần sắc lập tức thay đổi hoan hỉ vô cùng. Nó đương nhiên nghe được đi ra, cái mùi này cũng là trước đây không lâu Lục Khôn cho nó ăn đầu kia cắt xa trùng mùi thịt. Nó vẻn vẹn ăn một khối nhỏ, liền để thân thể tăng cường một số. Bịch, hai cái nhảy cầu âm thanh truyền đến. Tiểu hôi phát hiện cái kia hai đầu đáng giận hắc tinh tinh đã hướng mùi thơm nơi phát ra chỗ bơi đi. Miêu ô tiểu hôi không cam lòng phía sau, cũng nhảy vào trong nước biển. Tuy nhiên nó là trên đất bằng lớn lên, nhưng thân là cấp 2 yêu thú. Trong nước phi tốc du động, vẫn là rất dễ dàng, nhưng vẫn là không sánh bằng cái kia hai đầu hình thể to lớn hắc tinh tinh. Chúng nó tại tiểu hôi giật mình ánh mắt bên trong. Lấy chó bò thức bơi lội tư thế, thừa phong lướt sóng, cái kia cấp 2 yêu thú cậy mạnh bị chúng nó dùng tại vầy nước thượng. Cực kỳ áp dụng, tiểu hôi bị kích thích lòng háo thắng, ra sức huy động tư chi, học chó bò thức tư thế, theo chúng nó mà đi, tiểu hôi trên đất bằng tốc độ kinh người, đáng tiếc ở trong nước biển vẫn là không quá thích ứng. Du động ước chừng 7-8 dặm. Nó liền đã không gặp được hai đầu hắc tinh tinh thân ảnh. Sau cùng đầu này tiểu ngân ban báo lộ ra vẻ áo não. Tại trong ấn tượng của nó, nơi này hắc tinh tinh sức ăn một đầu so một đầu lớn. Nó nếu là muộn một chút, rất có thể liền thịt muội đều không có. Lại du động 5-6 dặm, tiểu hôi phát giác có chút không đúng. Lục Khôn không cần thiết tại cách Loan Nguyệt Đảo khoảng 10 dặm địa phương nướng đến cắt xa trùng. Mà lại cỗ này trùng thịt mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Theo đạo lý hai cái sói đói sơn nhạc hắc viên này lại thời gian cần phải ăn mất không ít. Cái đầu nhỏ giữa suy tư biết, tốc độ của nó bất chi bất giác thả chậm lại, Lúc này, nó đã có thể nhìn thấy cách đó không xa, mọc ra linh tinh cây cối tiểu đảo. Phía trên thế mà không có cái gì, vô luận là cát sa trùng thịt, vẫn là hai đầu hắc tinh tinh, đều không tại hòn đảo nhỏ này lên. Tiểu Hôi run run hạ cái mũi, mắt to hiện lên chút vẻ hơi nghi hoặc, thế nhưng là cái này mùi thơm thật từ hòn đảo này trên truyền tới. Không nghĩ tới vùng biển này còn có ngân ban báo tồn tại. Chậc chạc, coi như trên đất bằng, cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Lần này thu hoạch không nhỏ. Tiểu Hôi chợt nghe một tên nam tử thanh âm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên lai không biết lúc nào, nó trên không xuất hiện một tên nam tử mài kiếm, chính nhiều hứng thú nhìn lấy nó. Ngao ô, Tiểu Hôi toàn thân xích lõa lông tóc nổ lên, phát ra hoảng sợ gọi tiếng, quay người thì hướng biển dưới nước chui vào. Tuy nhiên nam tử thu liễm khí tức, nhưng tiểu ngân ban báo đi theo Từ Thiên Xuyên nhiều năm như vậy. Lập tức thì nhìn ra nam tử này là kết đan kỳ tu sĩ. Quả nhiên là trên lục địa yêu thú, kỹ năng bơi kém như vậy. Nam tử mài kiếm chính là Trích Tinh Tử. Hắn nhìn qua tâm tình thật tốt, trong miệng đọc một đạo khẩu quyết, một cái bát giác la bàn từ thể nội lóe ra, theo sát ngân ban báo chui vào biển trong nước. Vẻn vẹn qua một lát, cái này bát giác la bàn liền từ trong nước biển bay ra ngoài. Lúc này la bàn biến lớn một chút, phía trên chớp động lên màu trắng đen linh quang, đem ngân ban báo bao phủ ở bên trong. Vô luận đầu này tiểu báo tử làm sao công kích, đều không thể tránh thoát cái này linh quang. Trích Tinh Tử nhìn thấy tiểu báo tử như thế quật cường, khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, tự nhủ, không nghĩ tới ngày đầu tiên, thì thu hoạch hai cái cấp 2 sơn nhạc hắc viên cùng một đầu cấp 2 ngân ban báo. Còn lại trùng thịt còn có thể dùng 3 ngày, chỉ cần bắt được một đầu cấp 4 yêu viên, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành. Tiểu Hôi tại trên la bàn, đem hết toàn lực đều không thể đào thoát, lúc này lại nghe thấy Trích Tinh Tử nói một mình, tức giận cùng cực, Dương Thiên phát ra một tiếng chói tai tiếng gào thét. Miêu ô Trích Tinh Tử biến sắc, trên tay bấm pháp quyết, trên la bàn đen trắng linh lực chui vào tiểu báo tử thể nội, khiến cho ngất đi, sau đó hắn móc ra mấy cái phù lục, hướng tiểu báo tử trên thân vừa kề sát, tiếp lấy liền đem chi thu nhập một cái linh thú đại giữa. Đáng chết tiểu báo tử, linh trí cao như vậy, còn biết cho sơn nhạc hắc viên nhất tộc cảnh báo, còn tốt thực lực ngươi không cao. Cái này ẩn chứa yêu linh lực gọi tiếng, nhiều nhất hướng ra phía ngoài truyền ra 2-3 giảm, xấu không nhiệm vụ của ta. Trong miệng một phen nói thầm, Trích Tinh Tử liền quay người bay về phía tiểu đảo, tiếp tục mai phục lên. Ngay tại Tiểu Hôi phát ra gọi tiếng thời điểm, ước chừng bên trong nơi này 40-50 giảm giữa không trung, ngồi tại một chiếc màu tím nhạt linh con thoi trên hoàng sắc tiểu hầu một cái cơ linh. Đứng thẳng lên, cái này linh con thoi chính là Lục Khôn Ngân Long linh toa. Hắn nhíu mày mà nhìn xem tiểu hầu tử, hỏi, tiểu kim, làm sao? Tiểu kim gãi gãi đầu, có chút không xác định mà trao đổi hai tiếng. Ngươi nói ngươi nghe được tiểu hôi gọi tiếng. Chi chi, Lục Khôn khoát tay một cái nói, nơi này cách Loan Nguyệt Đảo cũng không xa, lấy tiểu gia hỏa này tính tình. Nói không chừng cùng một số sơn nhạc hắc viên đùa giỡn. Chi chi, ngươi nói là thanh âm không phải đến từ Loan Nguyệt Đảo, mà lại trong tiếng kêu tràn ngập hoảng sợ chi ý. Tiểu kim không chỗ ở gật đầu. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa một mình ra đảo, gặp được thực lực yêu thú cường đại? Tiểu kim, tranh thủ thời gian chỉ rõ ràng phương hướng, nhận thức phương hướng về sau. Lục Khôn lập tức thôi động ngân long linh toa chạy nhanh mà đi. Đầu này ngân ban báo có thể nói là hắn từ Thiên Xuyên sư thúc nửa đứa bé. Hắn nhất định không thể chứa nó có sai lầm. Cách chương.